Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 754, ba chữ. Linh vật nhận chủ, ngươi hiểu được, nếu như không có Phật duyên, ngươi tuyệt đối không thể nhanh như vậy là có thể trưởng khống cái này ngũ bảo kim liên. Tứ bảo, nói tiếp, cái này cũng không phải là màu đồng cây đậu, ai cũng có thể sử dụng. Hơn nữa Lâm Du là Phật môn đệ tử, xem người phương diện, chắc là có một chút linh tính. Nói bậy, Diệp Thiếu Dương phản bác, ngươi chính là hòa thượng, ngươi cũng biết nhìn người tướng mạo. Tứ bảo buông tay một cái, nói, ta không có học tướng thuật. Nhuế Lãnh Ngọc hơi nhíu mày, nói ra, ta cũng học qua một ít Phật môn pháp thuật, nhưng là đối với Phật lý, chưa từng có nghiên cứu qua, nơi nào sẽ có cái gì Phật duyên? Phật duyên rốt cuộc là ý gì? Cái này rất khó nói rõ ràng. Có Phật duyên người, có quy y Phật môn khả năng, có lẽ sẽ làm tại gia cư sĩ, có lẽ sẽ khi tục gia đệ tử. Còn có, tứ bảo con ngươi đi một vòng, cười nói, xuất gia khi ni cô, chớ nói nhảm. Diệp Thiếu Dương một tiếng này liền giống ở tứ bảo bên tai. Sợ hắn giật mình, trừng mắt nói ra, ta ăn ngay nói thật, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, duyên tùy tâm sinh, cũng tùy tâm diệt, số mạng của người nắm giữ ở trong tay mình, nơi đó có cái gì đã định trước? Tứ bảo cười lạnh nói, vậy tại sao hết lần này tới lần khác là ngươi đạt được độn giáp thiên thư, tiên thiên bát quái, còn có lạc thư, hơn nữa ngươi chính là Diệp Pháp thiện hậu nhân, thật cứ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, coi như người có thiên mệnh, nhưng đại diễn chi số 50, đi suốt đời biến, tướng do tâm sinh, sinh nhi có biến, ngay cả kiếp số đều có thể hóa. Mệnh lý làm sao không thể thay đổi? Ta nghĩ khi một hạng người gì, muốn kết hôn không kết hôn, chẳng lẽ còn có người có thể quản ta? Tứ bảo nhún nhún vai nói, ngươi nói cải mệnh, ta đây không với ngươi tranh cãi, nhưng có chút cơ duyên có thể hóa giải, có chút là hóa giải không hết, thiên hạ không có hóa giải không hết cơ duyên. Diệp Thiếu Dương quả đoán đáp, chỉ cần ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể nghịch thiên cải mệnh, ta đều không có coi ra gì. Hai người các ngươi xả gì đây? Kích động như thế, tứ bảo nói, ta không có kích động, là hắn kích động. Nhuế Lãnh Ngọc xem trong tay ngũ bảo kim liên, nói ra, ta cũng không tin tưởng cái gì Phật duyên. Vật này là Nga Mi Sơn, tìm một cơ hội ta cho nó đưa trở về. Ta cùng ngươi, Diệp Thiếu Dương đạo, thuận tiện đi hỏi một chút về Lâm Du thân thế, nhưng trong lòng thì đánh từ bản thân bàn tính. Ba người trở lại trước khi Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh đấu pháp địa phương. Chỉ thấy mặt đất một mảnh hỗn độn, nhất là ten thi thể của người, giống một bãi thịt vụn, thi huyết đã chảy tới trong lòng đất, đem đẹp một khối mặt cỏ toàn bộ ăn mòn, như vậy sẽ lưu lại hậu hoạn, còn phải xử lý một chút. Sở dĩ đi đào điện thoại di động, muốn cho lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn lộng điểm vôi sống các loại đến, quét tước chiến trường, đột nhiên nghĩ đến một việc, ngẩng đầu chiều quan đế miếu nhìn lại, Lâm Tiêu Hiền ỉ ở cửa, ngơ ngác nhìn bọn họ, trước khi các loại đấu pháp trải qua, hắn cũng chứng kiến, hắn bất quá là một mới vừa nhập môn pháp sư, đồng tử bài vị. Chứng kiến như thế kích thích tràng diện, ấu tiểu nhân tâm linh đã bị chấn động, lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Đến, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Diệp Thiếu Dương đối với hắn ngoắc, căm giận nói rằng, ngươi đem ta vai túi bỏ lại, ta đều có thể chịu, cư nhiên đem ta đai lưng cũng cởi xuống đi. May mà ta không chết, chết thành quỷ cũng phải đem ngươi bóp chết. Lâm Tiêu Hiền cào cái đầu, cười làm lành đi tới, giải thích, tiểu sư thúc, thật không kém ta, ngươi đai lưng là bị trên mặt đất quái vật này dùng đầu lưỡi liếc ngươi thời điểm cho quấn đi xuống. Ta cho rằng không trọng yếu, sẽ không nhạt. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cũng không để ý hắn nói thật hay giả. Nói cho hắn biết pháp sự thứ cần và xử lý quá trình. Lâm Tiêu Hiền nếu là lão Quách đồ đệ, điểm ấy trụ cột vẫn hiểu. Đáp lại trở lại trời vừa sáng liền tới xử lý. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên quan đao, trả lại đến quan công thần tượng trong tay. Tam bái cảm ơn, đứng dậy nhìn thần tượng, nhịn không được với hắn nhổ nước bọt đứng lên. Nhị gia, vừa rồi những người đó cũng chứng kiến, rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác, một số thời khắc, thực sự là quá khó khăn phán đoán, sợ rằng ngay cả nhị gia cũng khó mà sạch đoạn chứ. Quan công xe dâu cầm đao, nhìn xa xa, tựa hồ đang trầm tư, từ quan đế miếu đi ra, không gặp Tứ Bảo, vừa muốn mở miệng hỏi, Tứ Bảo từ trong bụi cỏ đi tới. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết, hắn là đi tìm thanh kia pháp trượng đi, kết quả không gặp, trước khi Lương Đạo Sinh đem văng ra, bởi vì tràng diện nguy cấp, ba người cũng nghĩ pháp trượng ở trong bụi cỏ cũng sẽ không ném. Đợi sẽ tìm trở về, nơi nào nghĩ đến cư nhiên không gặp, lập tức bốn người cùng đi trong bụi cỏ tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì. Tứ Bảo còn muốn động dùng pháp thuật, Diệp Thiếu Dương ngăn trở hắn, nói ra, ta biết, là bị người nhặt đi, không thể nào, nơi đây còn có người khác. Tứ Bảo khiếp sợ, Nhuế Lãnh Ngọc nói, người nói là Ngô Cam tâm tình nguyện đứa con trai kia sao? Hắn là Lương Đạo Sanh đệ tử, chưa từng xuất hiện, quả thực rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lương Đạo Sinh không biết vô duyên vô cớ đem đồ vật hướng trong bụi cỏ ném. Hơn phân nửa là Ngô Tử Quân ở. Lương Đạo Sinh biết một trận chiến này bản thân muốn chết. Sở dĩ lệnh cưỡng chế hắn không nên ra ngoài, miễn cho chúng ta làm khó hắn. Cuối cùng tại chính mình không được thời điểm đem pháp trượng giao cho hắn. Đoán chừng là muốn cho hắn kế thừa di chí đi. Tứ Bảo nói. Người xác định không phải khiến hắn báo thù, cũng sẽ không, Lương Đạo Sinh cũng không hận chúng ta. Hơn nữa hắn mặc dù là luyện hồn sư, nhưng không phải tà tu, điểm này nhân phẩm ta yên tâm. Diệp Thiếu Dương suy đoán, Ngô Tử Quân bắt được ác linh pháp trượng, chắc chắn sẽ kế thừa Lương Đạo Sanh di chí, tiếp tục đi hắn hàng yêu trừ ma đường, mặc kệ đúng sai. Luôn luôn tránh nghĩa, này đây không có nghĩ qua đuổi theo cha hắn. Tâm lý lo lắng vai của mình túi cùng đai lưng. Bước nhanh xuống núi, chiều gian hoang trạch đi tới. Ngô Tử Quân cũng lợi hại a, chứng kiến sư phụ hắn bị đốt thành như vậy. Cũng không có xuất thủ cứu giúp. Tuy là cứu không, nhưng người này cũng ý chí sắt đá một điểm. Hạ trên sơn đạo, Tứ Bảo phát biểu nổi cảm khái. Có kỳ sư tất có kỳ đồ. Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như Ngô Tử Quân không phải loại tính cách này, ước đoán Lương Đạo Sinh cũng sẽ không muốn hắn. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Xuống đến chân núi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được một tia thi khí. Theo khí đi tìm, trên mặt đất phát hiện một bãi thi huyết, duỗi tay lần mò, lạnh lẽo thấu xương. Cái này là trước kia teng nhóm người trước cùng Lâm Du đánh nhau địa phương. Tứ Bảo nhìn trái phải, một cái, phân biệt ra được. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đó chính là, Lâm Du đến cuối cùng mới đi giúp chúng ta. Khả năng chính là bị cái này thi huyết hàn khí vây khốn. Hậu lai mới đột phá lên núi, xoay người phân phó Lâm Tiêu Hiền. Khiến hắn ngày mai không nên đổ vào cái này cái địa phương. Đi tới hoang trạch, Diệp Thiếu Dương ở một mảnh hỗn độn trên mặt đất, tìm được chúc với đai lưng của mình cùng vai túi. Đai lưng nút thắt quả nhiên là đoạn, một lần nữa dùng hồng tuyến tiếp hào, đội lên trên lưng, lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Tiếp tục Lâm Tiêu Hiền lái xe, tiễn bọn họ trở về thép thành.